Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 17, góc truyện audio.com. Cũng tốt, mình khỏi phải giải thích đây là nick của anh trai tôi đi công tác nên tôi dùng nick của anh ấy chọc cậu, vì thế Tiểu Ly đã vượt qua tất cả các bước trực tiếp đến kết quả cuối cùng, phát hiện sự thật cốt cảm mỹ nhân là nhân yêu, nhưng cốt cảm mỹ nhân sau khi nhìn thấy webcam, càng thêm kiên định quyết tâm muốn truy đuổi Tiểu Ly làm chị dâu của mình, vội vội vàng vàng mở ảnh chụp phóng to hết cỡ, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nhìn thế nào cũng xứng với anh trai. Cốt cảm mỹ nhân vui vẻ hớn hở đi ngủ, trong mộng mơ thấy anh trai sau khi trở về cười với cô đến là dịu dàng. Buổi sáng Từ Văn thức dậy từ rất sớm, chẳng biết có phải vì nụ cười của anh trai trong mơ có khả năng câu hồn nhiếp phách không, mà cả người mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cả đêm ngủ không ngon. Vì thế lập tức mở máy tính ra, vội vàng làm hoạt động bản sao 10 giờ sáng. Bất ngờ là Ly Bất Khai và Không Thể Ăn Lê đều on cả. Mở cả hai, chấm, cốt kiền mỹ nhân mang theo nghi vấn trong lòng gửi tin qua. Tiểu Ly có đó không? Tiểu Lê có đó không? Kết quả Không Thể Ăn Lê trả lời một câu. Ngu ngốc gửi hai tin làm gì? Không phải đã nói đây là phân thân của tôi me. Từ tượng thanh có nguồn gốc từ moa trong tiếng Anh. À, me me, moa moa, cảm ơn Tiểu Ly đã hôn chào buổi sáng nhé. Con mắt nào của cô thấy tôi hôn cô? Hà, không phải cậu me me. Moa moa, sao, chó má, me ý là sao, me, cũng có nghĩa là, thì, sao, nào, đó, tôi hôn cô cái đầu quỷ á, lần này là hôn thật rồi. Tiểu Ly mới sáng sớm đã bị xương cốt làm tước ói máu, treo máy để đại danh bán đồ linh tinh, còn Tiểu Hào thì ngẩn người, bản thân lại chạy đi ăn mì gói. Bản sao đã bắt đầu rồi, xương cốt gọi cả buổi mà Tiểu Ly cũng không có phản ứng, cho nên lên kêu kêu nhóm gọi người. Không ngờ sớm như vậy mà Hà Diệp Nico đã lên rồi. Càng không ngờ Hà Diệp mời xương cốt vào trong một đội ngũ, có 4 người. Hảo Hoa Phong Nhã và Hà Diệp, hai vợ chồng này ở cùng nhau cũng không có gì kỳ. Lão Nico và Hà Diệp trong một tổ cũng không lạ. Nhưng người tên Hoa Hòa Thượng này, thì lạ quá, giới thiệu cho em, đây là vị hôn phu của Nico, Hoa Hòa Thượng. Xương cốt miệng run rẩy, hai người, Nico và Hòa Thượng. Vị hôn phu, tư tán gẫu, lão Nico, nói với bạn, hết cách rồi, tôi ở Tây Hồ câu cá, hắn cứ quấn quýt không buông, khua môi múa mép cả ngày. Tư tán gẫu, lão Nico, nói với bạn, vì thế tôi liền gả cho hắn. Tư tán gẫu, bạn nói với, lão Nico, không phải chứ, cô là người xuất gia mà. Tư tán gẫu, lão Nico, nói với bạn, không sao, hắn cũng là người xuất gia. Hai người đang trò chuyện thì hệ thống kêu lên. Không Thể Ăn Lê, gia nhập đội ngũ, Không Thể Ăn Lê, đến Nga Mi nhanh đi tập kích môn phái ở Nga Mi. Lời ra, mọi người lập tức chạy tới điểm truyền tống đến núi Nga Mi, Tiểu Ly đã chờ ở đó, trực tiếp cho tổ đội đi theo, sau đó chạy đến nơi có bọn trộm cắp giang hồ, đi vào bản sao. Đối với sự thần tốc của Tiểu Ly tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, xương cốt đây là ai, cô quen sao? Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân ạc. Đó là ông xã của tôi. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, ông xã cô, đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân á, đừng dùng kênh đội ngũ nói chuyện chứ thì tất cả mọi người đều thấy đó, đội ngũ. Hà Diệp Phi Vũ, à, nhầm, đội ngũ, Không Thể Ăn Lê, sao tôi là ông xã của cô ấy, cô thấy sao? Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, không có gì tốt lắm, rất mạnh. Góc truyện audio.com, đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, tôi ly hôn với Tiểu Ly, kết hôn với cậu ấy. Mọi người yên lặng, mà Tiểu Lê lại mang theo mọi người di chuyển, đâu có kẻ trộm đâu có boss đều biết rõ. Đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, Tiểu Hào phải không? Đội ngũ, Không Thể Ăn Lê, mẹ anh mới là Tiểu Hào. Chuyên tâm đánh đi, ngu ngốc đứng yên làm gì? Đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, bà xã cậu ấy mắng anh. 55.555, đội ngũ. Hà Diệp Phi Vũ, anh chết đi. Mau đánh kia, đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, Không Thể Ăn Lê thêm máu cho anh không còn máu nữa rồi. 5.555, đội ngũ, Không Thể Ăn Lê, không mang theo dược sao, đồ ngu ngốc. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, đúng là ngu ngốc, đánh bản sao cũng không mang dược à, đội ngũ. Hào Hoa Phong Nhã, Nico bà thêm máu cho hắn đi. Đội ngũ, lão Nico tự thêm cho mình đi. Đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, mợ ơi, Nga Mi cái gì chứ? Ông đây thêm máu được thì nói cô làm cái tí gì? Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, anh ít nói nhảm, cứ lo đánh quái thì máu có mất nhanh như vậy không? Chú ý máu kia, đội ngũ, Không Thể Ăn Lê, Hào Hoa Phong Nhã anh nhanh lên. Khoái thượng, thay đổi tốc độ, Tốc Độ Luân, đi, đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, hưởng, đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, Luân, đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, Boss cho tôi một cái sóng xung kích tốt. Đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, tôi chết rồi. Tỷ tỷ Nga Mi cho tôi sống lại đi, đội ngũ. Không thể ăn lê, không rảnh. Không thấy tụi tôi đang đánh boss sao? Tự mình xuất khiếu đi. Đội ngũ, Hào Hoa Phong Nhã, đội ngũ. Hoa Hòa Thượng, hôn thê à, bạn bè của em thiệt dã man nha. Đội ngũ, Lão Nico, Sú Hòa Thượng anh câm miệng trước đi. Đội ngũ, Hoa Hòa Thượng, cách chương.